Bất diệt long đế, chương 197 thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ việc toàn thân vô pháp di động, nhưng Lục Ly vẫn là liều mạng giống lên một tiếng, thả ra long ngâm thần kỹ, hắn không phải khoanh tay chịu chết người. Cái này vừa hô kinh thiên động địa gây nên không gian tạo nên đạo đạo liên y, gây nên phía dưới nước biển lăn lộn, cuồng phong gào thét, Đinh Quế vốn là lung lay sắp đổ đứng tại mệnh luân bên trên, bị cái này vừa hô trực tiếp chấn lăn lộn hạ xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đăng đăng đăng, Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương Bạch Cô bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, che lỗ tai ngồi liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy thống khổ gầm nhẹ không ngừng. Hứa Phương Phỉ bọn người càng là không chịu nổi, rất nhiều công tử tiểu thư đều trên bong thuyền quay cuồng lên, khóe miệng cái mũi khóe mắt màng nhĩ ẩn ẩn có tiên huyết tràn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ Linh Hư tựa hồ cũng nhận một tia ảnh hưởng, kia lan tràn mà đến đao mang thế mà rung động, sau đó sụp đổ, bay đi mệnh luân phi chậm một chút, trong mắt đều là kinh nghi. Hưu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đột nhiên cảm giác bao phủ thân thể uy áp biến mất, thân thể có thể động, hắn trước tiên thả ra huyết mạch thần kỹ nhiên huyết. Trong tay chiến kích xuất hiện, hai chân trên bong thuyền đạp một cái, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng Vũ Phi giáp phóng đi, người giữa không trung, lần nữa ra một tiếng chấn thiên giống to. Thanh âm gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi xa thiết giáp trên phi thuyền các gia tộc cường giả nhao nhao chấn kinh ngạc, mặc dù rời đi bên này có chút cự ly, nhưng tương tự cảm giác đinh tai nhức óc tựa như một cái cự thú gầm thét, để rất nhiều nhân khí huyết cũng hơi có chút lăn lộn. Có mấy người thần niệm quét tới, lại phát hiện vô cùng buồn cười một màn, Lục Ly thân thể bắn ra, vung lên một cái cự đại chiến kích chính đối Vũ Phi giáp đầu hung hăng đập tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần hải cảnh đánh bất diệt cảnh, hình tượng này quá không cân đối, đừng nói bất diệt cảnh, liền xem như mệnh luân cảnh Lục Ly sợ là đều không tới gần được a. Lục Ly giờ phút này lại mắt thấy chặn đánh bên trong Vũ Phi giáp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ Phi giáp bị hai tiếng giống to chấn hai lần, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn sở dĩ để Lục Ly tới gần thân, là bởi vì nội tâm của hắn kinh nghi thoáng cái, hắn nghĩ đến Lục Ly đây là cái gì huyền kỹ càng như thế bá đạo. Còn có giờ phút này Vũ Phi giáp vạn phần xác định Vũ Linh Hư là Lục Ly giết. Lục Ly cái này vừa hô có đối chiến hồn đàm cảnh thực lực trong tay chiến kích càng là chứng cứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy chiến kích phá không mà đến, Vũ Phi giáp cười lạnh, hắn không có quá nhiều động tác, chỉ là duỗi ra một cái tay, hướng chiến kích trực tiếp chộp tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn muốn cho Lục Ly nhìn xem bất diệt cảnh cường đại, để hắn cảm thụ một chút cái gì là cường giả chi uy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến kích mang theo phong lôi chi thế, đập ầm ầm tại liễu Vũ Phi giáp đại thủ phía trên, Vũ Phi giáp trong tay quang mang lấp lánh, huyền lực lại ngưng tụ thành một cái huyền lực trường bộ. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, Vũ Phi giáp cánh tay có chút rung động, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc không nghĩ tới Lục Ly lực lượng như thế đại. Ách, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thì là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn cái này toàn lực một bổ thế mà bị Vũ Phi giáp nhẹ nhõm dùng tay tiếp được. Mà lại Vũ Phi giáp tay không có nửa điểm sự tình, hắn chiến kích muốn rút về không chút nào không thể di động. Hừ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ Phi giáp cánh tay dùng sức vung vẩy thoáng cái, Lục Ly cả người bị luân bay ra ngoài, chiến kích bị quật bay. Vũ Phi giáp phía dưới mệnh luân lóe lên, tại Lục Ly căn bản không kịp phản ứng trước đó đại thủ nhẹ nhõm nắm Lục Ly cổ, đem hắn huyền không nâng tại không trung. Cảm giác bị một cái kìm tay nắm lại, Lục Ly hô hấp cũng không thể, hắn nổi giận mở mắt nhìn qua Vũ Phi giáp chân sau huyền lực lấp lánh, đối bụng của hắn hung hăng đá tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ Phi giáp thân thể bên ngoài huyền lực hiện lên, ngưng tụ ra một cái tấm chắn, Lục Ly một chân tựa như đá vào trên miếng sắt. Chân của hắn cùng cánh tay lần nữa như thiểm điện đánh ra, phân biệt đối Vũ Phi giáp đầu cùng dưới hông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Keng keng, đồng dạng vũ phi giáp dùng huyền lực ngưng tụ ra từng cái tấm chắn, nhẹ nhõm chặn Lục Ly công kích. Hắn đầy mắt đùa cợt cười nói, tiểu tạp chủng, ngươi thủ đoạn xử hết ra, nhìn xem có thể hay không làm tổn thương ta một sợi lông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, vũ phi giáp một cái tay khác cầm chuôi đao đối Lục Ly ngực đột nhiên một kích, từng đạo tiếng xương gãy vang lên, Lục Ly trước ngực xương sườn toàn bộ đứt gãy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, Lục Ly không quan tâm, nhịn xuống thống khổ ngực kịch liệt chập trùng, mở ra miệng rộng đối vũ phi giáp mặt liền là một tiếng giống to, hắn trong miệng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, phun vũ phi giáp mặt mũi tràn đầy đều là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự ly quá gần, tiếng giống gần như dán tại vũ phi giáp bên tai giống. Vũ phi giáp trên mặt hơi lộ ra một tia thống khổ biểu lộ, bị tiên huyết phun trúng bản năng nhắm mắt lại, cánh tay nắm Lục Ly lực lượng ít đi một chút. Lục Ly cắn răng vung lên cánh tay, đối vũ phi giáp mặt đột nhiên một quyền đập tới, đồng thời đầu gối hung hăng hướng vũ phi giáp bụng dưới đỉnh đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này vũ phi giáp phản ứng chậm một tia, mặt bị nện đến tiên huyết chảy dọc, Lục Ly mượn lực lui nhanh mà đi, thân thể thẳng rơi dưới hồ. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cẩu tạp toái, ta muốn xé ngươi. Vũ phi giáp dưới sự khinh thường bị Lục Ly đập một cái, đá một cước, mặc dù cuối cùng kịp phản ứng, không bị cái gì quá nặng tổn thương. Nhưng giờ phút này có mấy đạo thần niệm khóa chặt bên này, vũ phi giáp cảm giác phi thường mất mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vốn muốn cho Lục Ly cảm thụ một chút tuyệt vọng tư vị, tại trong tuyệt vọng chết đi, giờ phút này ngược lại mất đi mặt to, lập tức nổi giận hướng xuống mới bay đi. Hắn trong nháy mắt tựu đuổi kịp hạ xuống Lục Ly, chiến đao lóng lánh dạng dỡ thần quang đối Lục Ly bả vai trái gọt đi, hắn muốn đem Lục Ly từng đao lăng trì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ phi giáp dừng tay. Bạch Thu Tuyết đã tỉnh táo lại, nàng nhìn thấy Lục Ly liền bị bổ trúng, lập tức khẽ kêu. Bạch Hạ Xương cùng Bạch Cô thì khe khẽ thở dài, xem vũ phi giáp tình huống này, ai cũng không ngăn cản được hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Lãnh một mực cũng không đến, đoán chừng bị kéo ở Đinh Quế thụ thương, hắn dư Đinh ra hai người quá yếu, không ai có thể ngăn cản vũ phi giáp. Bạch Thu Tuyết nhìn thấy vũ phi giáp không dừng lại, trong tay huyền lực lấp lánh liền muốn bóp nát ngọc phù. Tại Long Đế mộ Lục Ly giúp nàng rất nhiều, cứu được nàng hai lần. Bạch Thu Tuyết không thèm đếm xỉa, coi như bị thiên ngục lão nhân quở trách cũng muốn sẽ không tiếc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, vào thời khắc này, phía dưới hải lãng đột nhiên phun trào, tiếp lấy sóng nước phóng lên tận trời, bọt nước đầy trời bắn tung tóe, một cỗ khí tức kinh khủng theo dưới nước truyền ra, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt không động được. Bạch Thu Tuyết muốn bóp nát ngọc phù tay như ngừng lại giữa không trung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ phi giáp sâu trong linh hồn rung động, giờ khắc này hắn cũng cảm giác không động được. Một đạo vô cùng kỳ dị lực lượng bao phủ hắn, cũng cảm giác tứ phía bát phương thiên địa bên trong có một cỗ không hiểu thế chân áp hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, nội tâm của hắn nhấc lên sóng lớn cự lãng, loại này. Thế, hắn biết rõ là cái gì? Đây là thiên địa chi lực, đây là mượn thiên địa chi lực chân áp hắn, để hắn dừng lại tại cái này trong thiên địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này, thế, phi thường khó khăn xuất hiện, nhất định phải cảm ngộ thiên địa bên trong đặc thù nào đó áo nghĩa mới có thể có được, muốn có được loại này. Thế, cảnh giới ít nhất đều là quân hầu cảnh chẳng lẽ là thiên ngục lão nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ phi giáp càng hoảng sợ, thiên ngục lão nhân tựu có được. Thế, bằng vào, thế, thiên ngục lão nhân một người mới có thể độc đấu mấy cái quân hầu cảnh, đây là trên đời này tối cường mấy loại thần thông thủ đoạn một trong. Xong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ phi giáp nội tâm nặng nề thở dài, mạnh như thế người đã xuất thủ, hắn còn có đường sống sao? Suy suy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. kia bay khắp trời giọt nước đột nhiên hướng giữa không trung hội tụ mà đi, sau đó tại vô số người khiếp sợ trong ánh mắt ngưng tụ ra một cái đại thủ. Đại thủ khoảng chừng long tượng lớn như vậy, tựa như mãnh tượng tộc A Ngốc cái kia thần chi cánh tay, đại thủ không có dừng lại, đột nhiên hướng phía dưới Vũ Phi giáp một chảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ Phi giáp tựa như bị người nắm châu chấu, thân thể bạo liệt thành thịt nát, huyết nhục bốn phía phiêu tán rơi rụng, bản thể chết đi hắn ở bên ngoài mệnh luân cũng ầm vang bạo liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, cái này mệnh luân không phải bị xé nứt mà là tự bạo, sở dĩ dẫn kinh khủng sóng xung kích. Không gian tạo nên tầng tầng liên y, phía dưới nước hồ nhấc lên thao thiên cự lãng, tựa như hải khiếu hướng bốn phương tám hướng càn quấy dũng mãnh lao tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bịch, đinh ra hai cái trưởng lão bị cường đại sóng xung kích lao xuống mệnh luân, hướng phía dưới lăn xuống mà xuống. Đương nhiên, coi như không có sóng xung kích hai người đoán chừng cũng sẽ dọa đến theo mệnh luân xuống lăn xuống đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh khủng, Bạch Thu Tuyết bọn người toàn bộ linh hồn chấn động, mặc dù một mực đi theo thiên ngục lão nhân, nhưng Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kinh tâm động phách tràng diện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, giờ phút này Bạch Thu Tuyết trong lòng rất là nghi hoặc cái này cường giả bí ẩn là ai, nếu như là thiên ngục lão nhân, căn bản sẽ không giấu che đậy dịch trực tiếp quang minh chính đại nghiền ép. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải thiên ngục lão nhân, hỏi, sẽ, là ai, giao diện cho điện thoại, cách chương.